Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2654, chương 2655, Hoàng Thành Ám Lưu. Hoàng Linh Tộc Tái gọi là Hộ Quốc Thần Nhân, kỳ thực cũng là Tạo Hóa Thần Nhân, đồng thời thụ Hoàng Linh Nữ Vương hiệu lệnh Hộ Quốc Thần Nhân. Đổi nói, thân thể bị đốt dưới, Hoàng Linh Nữ Vương đã ly kỳ phẫn nộ, trực tiếp muốn mời được Tạo Hóa Thần Nhân xuất thủ đối phó Diệp Chân. Trước mắt cái này Diệp Chân thực lực thật sự là quá vượt quá hắn dự liệu, đơn giản mạnh biến thái. Đối mặt trên trăm đạo cảnh vây công, chém giết hơn 30 đạo cảnh không nói, liền nàng cái này nữ vương đều làm trọng thương, nàng chỉ có thể mời được Tạo Hóa Thần Nhân xuất thủ. Về phần một bên Trần Đăng Long còn có Đỏ Đại Tổng Quản thì là triệt để không lên tiếng. Trước Trần Đăng Long còn luôn miệng muốn chém giết Diệp Chân, báo cái kia giết đệ thù cùng Diệp Chân mang đến cho hắn vô cùng nhục nhã. Còn có Đỏ Đại Tổng Quản trước là luôn mồm bảo hộ Hoàng Linh Nữ Vương bệ hạ, hiện tại là không có một tơ một hào thanh âm. Vô luận là Trần Đăng Long vẫn là Đỏ Đại Tổng Quản, đều đi theo một đám đạo cảnh thối lui đến một cái khoảng cách an toàn bên ngoài. Dù sao chịu chết việc này, người nào muốn nhìn lấy đã thối lui đến ngoài 10 dặm một đám đạo cảnh. Hoàng Linh Nữ Vương là hận nghiến răng, nàng minh bạch, trước mắt những này đạo cảnh nếu là thật đều không sợ chết. Chỉ cần có mấy cái như vậy phấn đấu quên mình ngăn chặn Diệp Chân, những người khác liền có thể đè chết Diệp Chân. Dù sao cũng là gần trăm đạo cảnh a, cỗ lực lượng này cho dù là một vị Tạo Hóa Thần Nhân vậy là dám chọi cứng, nhưng bây giờ lại cứ thế mà bị Diệp Chân nhất cái đạo cảnh sơ kỳ cho sát phá gan, liền nàng cái này nữ vương cũng bị đốt thành thân thể tàn phế. Cái này đem là Hoàng Linh Nữ Vương suốt đời sỉ nhục. Không có một, bất quá, lấy Hoàng Linh Nữ Vương địa vị cùng Hoàng Linh tộc siêu tầm, nàng thân thể tàn phế dùng không bao lâu liền có thể khôi phục. Chỉ có này đốt xương đốt tủy thống khổ để cho nàng khắc cốt ghi tâm. Nhưng bây giờ, Hoàng Linh Nữ Vương lo lắng nhất lại là thải y. Đột phá đã tiến vào khâu cuối cùng trạng thái thải y. Trên bầu trời đại đạo pháp tắc ngưng hiện ra này một đạo lục sắc cầu vồng, đã bắt đầu cùng thải y thể nội lục sắc hồn quang sinh ra hô ứng, mà bắt đầu dung nhập thải y thể nội. Một khi cái kia đạo lục sắc cầu vồng dung nhập thải y thể nội, liền đại biểu cho Hoàng Linh giới thiên địa đại đạo đã tán thành thải y, thừa nhận thải y tại một sự kiện thượng pháp lý địa vị. Hoàng Linh trong tộc chỉ có tiến giai thành lục sắc hồn quang về sau thu hoạch được Hoàng Linh giới thiên địa đại đạo tán thành, liền có thể thu hoạch được hoàng vị kế thừa tư cách. Cái này đem là nàng không nguyện ý nhất không nhìn thấy tình huống. Ban đầu chỉ muốn ngăn cản thải y đột phá là được rồi, đáng hận là cái này Diệp Chân vì bảo vệ thải y vậy mà như thế liều mình. Không khỏi Hoàng Linh Nữ Vương có chút ghen ghét, vì cái gì tỷ tỷ nàng nhất mạch kia nữ nhân cũng có thể làm cho mấy cái này nam nhân thần hồn điên đảo không màng sống chết, mà nàng nam nhân đơn giản. Trong lúc nhất thời Hoàng Linh Nữ Vương vậy mà lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Trên bầu trời, thải y hoàn toàn lâm vào một loại không cách nào hình dung chấn kinh trạng thái. Này âm thanh là trên đỉnh đầu này chỗ ngoặt lục sắc cầu vồng đã bắt đầu dung nhập trong cơ thể nàng. Thải y đều không hề hay biết, chỉ là dùng một loại khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn Diệp Chân. Nhìn lấy cái này chiến thần một dạng nam nhân, lấy bản thân lực, vì bảo vệ hắn. Một mình đối kháng khổ ngu hơn 110 tên đạo cảnh, còn có vị kia danh xưng đạo cảnh vô địch Hoàng Linh Nữ Vương. Trước nghĩ đến mỗi loại khả năng, thảy tâm đều nhanh nát. Nhưng là bây giờ Diệp Chân lại tốt, chém giết hơn 30 đạo cảnh, giật mình lui hơn 80 tên đạo cảnh, còn trọng thương Hoàng Linh Nữ Vương, sớm cho nàng chút cơn giận. Đơn giản, dùng chiến thần cũng không thể hình dung giờ phút này Diệp Chân tại Thải Y trong suy nghĩ ảnh hưởng. Trên bầu trời, Thải Y si ngốc nhìn lấy Diệp Chân bóng lưng, trừ chấn kinh, sùng bái bên ngoài, càng nhiều là nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Nàng rất nhớ biết rõ nói, nam nhân này những năm này đến cùng tao ngộ cái gì, kinh lịch cái gì, tài năng có được dạng này kinh khủng mà cường đại chiến lực, tu luyện có bao nhiêu khó. Thải Y quá rõ ràng, lấy nàng tư chất, 16 trong năm, càng có hoàng thần điện lượng lớn tư nguyên cung ứng, rơi hoàng phong bên trong nhàm chán, Thải Y là đêm ngày sau đó ngày khổ tu, còn có số dạng thiên địa linh vật phụ trợ nàng tu luyện, để cho nàng tu luyện tiến triển cực nhanh, tu vi cũng bất quá khó khăn lắm giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Ngay tại vừa mới đột phá đến đạo cảnh, nhưng trước mắt này cái chiến thần đồng dạng nam nhân, không chỉ tu luyện đến đạo cảnh sơ kỳ, còn luyện thành nhiều như vậy thần thông bí pháp, đây rốt cuộc là làm sao tu pháp luyện? Nhất định ăn rất nhiều khổ. Hắn những năm này nhất định ăn rất nhiều khổ. Nỉ non nhìn lấy Diệp Chân bóng lưng, hai hàng thanh lệ liền im ắng chảy xuống. Đối diện hơn 80 tên đạo cảnh bất động, Hoàng Linh Nữ Vương bất động, Trần Đăng Long bất động, Diệp Chân cũng bất động. Những người này tiến công là một chuyện, Diệp Chân nếu là chạy tới trùng sát, vậy liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đừng nhìn Diệp Chân vừa rồi đại sát tứ phương, còn trọng thương Hoàng Linh Nữ Vương, nhưng trên thực tế tiêu hao rất nhiều. Diệp Chân vừa rồi phát động đơn vị tác chiến như Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Roi, Tử Linh Tiên Kiếm, Phụ Cốt Ngọn Lửa Bừng Bừng Châu, Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng, uy năng là cực kỳ kinh người. Nhưng toàn lực tác chiến dưới, tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Dù là Diệp Chân có ngũ hành âm dương ấn trấn áp đạo cung, chuyển hóa bổ sung linh lực, cũng là quá sức. Theo Diệp Chân đoán chừng, lấy vừa rồi chiến đấu cường độ, nhiều nhất một khắc đồng hồ, hắn liền không tiếp tục chống đỡ được. Những người khác H2, H7, H9, huyền cơ phân thân còn tốt, thế nhưng là toàn lực tác chiến, đồng thời đối phó đạo cảnh cùng bảo hộ Thải Y tiểu yêu, cũng là tiêu hao rất lớn. Cũng may mà Hoàng Linh tộc đạo cảnh cả đám đều mạnh mà nhát gan, không có bao nhiêu tác chiến dũng khí, bằng không, Diệp thật muốn thành tựu khủng bố như thế chiến tích, chỉ sợ phải trả ra càng lớn đại giới. Thừa cơ hội này, tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian khôi phục lực lượng. Hoàng Linh Nữ Vương điều động cái gọi là hộ quốc thần nhân, chỉ cần không ngốc đều có thể minh bạch, đây tuyệt đối là tạo hóa thần nhân. Đổi nói, tiếp xuống liền muốn đối mặt tạo hóa thần nhân công kích, mà lại rất có thể là 8 cái tạo hóa thần nhân. Đây là một cái nhượng Diệp thật có thể lộ ra cười khổ tên. Diệp Chân trong tay có Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng, nếu là xuất hiện một cái tạo hóa thần nhân, Diệp Chân còn có thể miễn cưỡng ứng đối, thế nhưng là như xuất hiện 2 cái, 3 cái, thậm chí là 8 cái. Vậy như thế nào đối phó? Diệp Chân lần nữa quay đầu nhìn một chút Thải Y. Trên bầu trời, lục sắc cầu vồng đã bắt đầu dung nhập Thải Y thể nội. Thải Y khí tức cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó huyền ảo khí tức dây dưa thành một thể, tựa hồ đã cùng thiên địa toàn thân một thể, đột phá không hoàn thành, không cách nào mang theo Thải Y rời đi. Mà những tạo hóa đó thần nhân tiếp vào Hoàng Linh Nữ Vương phù lệnh, hẳn là dùng không bao lâu liền có thể chạy tới. Phương xa chân trời, một đạo lưu quang chính nhanh như chảy tràn đồng dạng chạy tới. Đoán chừng là hạng nhất tạo hóa thần nhân sắp đến. Diệp Chân hít sâu một hơi, ánh mắt liền trở nên càng thêm dứt khoát. Không gì khác, chỉ chết chiến ngươi. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân, Thải Y, Hoàng Linh Nữ Vương đại chiến tin tức, thông qua một ít bí ẩn con đường truyền về trong Hoàng Thành. Lập tức liền để trong Hoàng Thành cuồn cuộn sóng ngầm, phong vân khuấy động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.